Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4542, chương 4545, gặp lại. Ngươi tiểu tử thúi này, thật muốn phản đúng không? Bạch Vũ Chiết giờ khóc giờ cười đối địa thử cười mắng. Đây rốt cuộc là ai nữ nhi a? Đến phiên ngươi đến oanh người sao? Bạch Vũ Chiết kém chút liền muốn đem địa thử bắt lại đánh một trận. Bất quá xem ở nữ nhi ở phân thượng, liền bỏ qua hắn lần này. Nữ nhi về sau còn muốn cùng bọn hắn học nghệ tu luyện. Thật làm cho địa thử mất mặt lời nói, tương lai khả năng liền không tốt lắm dạy bảo a. Về phần thượng giới, Huyết Nguyệt Ma giáo tạm thời còn không có phát động tiến công, mà lại coi như phát động tiến công, kỳ thật cũng không ảnh hưởng hắn hạ giới tinh thần thể như thế nào giao lưu. Về phần trở về cái gì, tinh thần của hắn thể lại không cần trở về. Đám người lại cùng Bạch Ngọc Lạc ngồi chém gió một hồi lâu. Chính là dỗ hài tử cái chủng loại kia. Sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng cùng Bạch Ngọc Lạc giới thiệu một chút cái này bảy vị. Về phần chuyện năm đó dấu vết, vậy liền thật không có thời gian nói. Tinh thần hắn thể cần tu dưỡng. Ngọc Lạc, về sau ngươi liền theo chư vị thúc thúc a di hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần cấp, lại về thần giới. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết nói với Bạch Ngọc Lạc một cái, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng y nguyên vẫn là đem bọn hắn đưa ra thần tàng chi địa. Về phần Bạch Ngọc Lạc đến cùng với tu luyện, liền để chính bọn hắn an bài đi, có thể hay không thật đánh lên, vậy hắn cũng mặc kệ, coi như đánh lên cũng sẽ không là thật đánh, tùy bọn hắn đi thôi. Một đám người mang theo Bạch Ngọc Lạc một bước hướng kết giới đại môn đi tới. Bạch Ngọc Lạc cẩn thận mỗi bước đi, khắp khuôn mặt là không bỏ. Đi vào nhân giới, đối với nàng đến nói, hết thảy đều là không biết, cũng không biết phải bao lâu mới có thể lần nữa nhìn thấy phụ mẫu, lần nữa nhìn thấy muội muội, còn có Tử Tiêu cung sư thúc sư bá nhóm. Đối với nàng mới hơn 10 năm nhân sinh đến nói, quả thật có chút mê mang. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như thế. Đối với bọn hắn đến nói, sau lần này, về sau còn có thể hay không lần nữa nhìn thấy lão đại, hy vọng đã rất xa vời. Về phần phi thăng thần giới, ở đây những người này mặc dù từng cái thực lực đều rất mạnh, liền bán thần cảnh đều có mấy cái, nhưng hôm nay thiên đạo đối nhân giới cơ hồ đã phong tỏa, dù là có thông thiên tháp tại cũng đồng dạng không được. Đám người này đều đã đoạn tuyệt thành thần hy vọng. Con đường tu luyện tại một số thời khắc tựa hồ niên kỷ càng lớn, thời gian càng dài, tu vi liền sẽ càng thâm hậu. Dù là đến bình cảnh không cách nào lại tiến bộ, thời gian lâu dài tựa hồ cũng có thể suy nghĩ ra một số thủ đoạn khác, để tự thân càng thêm cường đại. Có thể phi thăng thần giới loại chuyện này, bọn họ cũng đều biết, cũng không phải niên kỷ càng lớn càng tốt. Đến trình độ nhất định đằng sau, niên kỷ càng lớn nhưng thật ra là đại biểu tiềm lực càng nhỏ, không ngừng bị tiêu hao hết. Đến bọn hắn mức độ này, căn bản là đã vô vọng. Nếu như không phải thiên đạo phong tỏa, bọn hắn đều là có rất lớn hy vọng thành thần. Nhưng bây giờ căn bản đã không có ý nghĩ này. Đem lão đại nữ nhi chiếu cố tốt, để nàng hào hào tu luyện, để nàng trở lại thần giới, đây chính là bây giờ La Minh bọn hắn động lực lớn nhất. Bạch Ngọc Lạc sự tình, Bạch Vũ Chiết cũng cùng bọn hắn giải thích qua. Bạch Ngọc Lạc nguyên bản chính là chân thần cảnh, cho dù là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nếu thật là không có phong ấn, bọn hắn những người này cũng xa xa đánh không lại. Bất quá bây giờ, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Bạch Ngọc Lạc cơ bản chẳng khác nào là một phàm nhân, chỉ là cơ sở điều kiện muốn so bình thường phàm nhân cường đại quá nhiều. Lão đại, bảo trọng. Chúng ta đi, sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Ngọc Lạc.